Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, xác minh. 2. Mênh mông băng dương một chỗ, Dương Liễu Thanh một mình đi vào một tòa băng sơn trước. Chỗ ngồi này băng sơn nhìn như bình thường, chỉ là hình thể hơi lớn, nhưng mặt ngoài đã có tầng một vô hình lạnh vô cùng phong ấn. Lại để cho mặt khác tu tiên giả hoặc yêu thú vô pháp xâm nhập. Dương Liễu Thanh duỗi ra một trường, cảm thụ được vô hình trong phong ấn ẩn chứa lạnh vô cùng khí tức. Hắn cố ý không có kích phát toàn bộ hộ thể thần thông. Quả nhiên, nhưng bàn tay của hắn tiếp xúc đến vô hình phong ấn trong nháy mắt, liền có một cổ hàn khí lập tức bao phủ mà đến. Tại hắn trên bàn tay hình thành tầng một xương lạnh gia tăng dày biến thành tầng một dày đặc hàn băng. Cũng theo cánh tay của hắn lan tràn, một lát trong lúc đó, hắn một tay liền bị hàn băng phong bế, cái cánh tay này kinh mạch đều bị cực hàn chi lực phong ấn. Vô pháp lưu chuyển chân nguyên, mà hàn khí vẫn còn hướng thân thể của hắn ăn mòn. Dương Liễu Thanh sớm có chuẩn bị, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể trong lúc đó tuôn ra một cổ bành trướng chân nguyên chi lực. Cưỡng ép quán thông bị băng phong cánh tay, mãnh liệt nguyên khí chấn động, trong nháy mắt xông toái cánh tay thượng hàn băng. Dương Liễu Thanh thừa cơ thu tay về cánh tay, thật là lợi hại hàn khí. Dương Liễu Thanh khen, hơn 200 năm trước, hắn và Bách Lý Tầm Trạch lần đầu tiên tới đến nơi đây, chính là bị tầng này hàn băng phong ấn chỗ ngăn, vô pháp xâm nhập băng sơn. Cuối cùng vẫn là Khương Sầm chủ động triệt hồi phong ấn. Giờ này ngày này, Dương Liễu Thanh công pháp tiến nhanh, hắn cũng không có hướng Khương Sầm lớn tiếng thông báo, mà là muốn thử một lần, bằng vào chính mình tu luyện thần thông, có thể không xông qua tầng này hàn băng phong ấn. Nếu như tầng một hàn băng phong ấn đều không thể phá giải, như vậy tại hạ cùng với môn chủ chênh lệch vẫn đang thập phần cực lớn. Toan tính đại kế, chỉ có thể kéo dài hậu. Dương Liễu Thanh thầm nghĩ trong lòng, nổi lên một lát sau, Dương Liễu Thanh toàn thân bao phủ tầng một nhàn nhạt ngân huy. Sau đó cả người phóng tới vô hình phong ấn, tiếp xúc đến phong ấn trong nháy mắt, cường đại băng hàn chi lực lập tức nhập vào thân, đưa hắn toàn thân cái bọc. Cái này băng hàn chi lực mạnh như thế, đương làm Dương Liễu Thanh bước trên băng sơn lúc, cả người đã bị hoàn toàn đóng băng bắt đầu đứng dậy, phảng phất băng sơn thượng một tòa băng điêu. Lúc này băng sơn trong động phủ bay ra một người, diện mục thanh tú, một đầu tóc bạc, thật sự là Khương Sầm. Khương Sầm mỉm cười, Dương đạo hữu nếu là muốn vào đến, thông báo một tiếng chính là, làm gì mạnh mẽ xông tới. Vừa dứt lời, đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Liễu Thanh quanh thân hàn băng lập tức tán loạn. Dương Liễu Thanh sông bỗng nhúc nhích thân thể, chút nào không việc gì. Dương Liễu Thanh chắp tay thi lễ, nói ra, tại hạ cố ý hướng môn chủ đại nhân thỉnh giáo. Nếu là ngay môn chủ đại nhân thiết hạ hàn băng phong ấn đều không thể vượt qua, chỉ sợ cũng không có thể diện đưa ra yêu cầu khác. Khương Sầm hơi có vẻ kinh ngạc, nói ra, Dương đạo hữu thực lực thấy chướng. Khương mỗ ở chỗ này tu luyện 300 năm, Dương đạo hữu là thứ hai có thể phá giải tầng này hàn băng phong ấn đạo hữu. Người thứ nhất là ai? Dương Liễu Thanh nhịn không được tò mò hỏi. Khương Sầm cũng không có thừa nước đục thả câu, đáp là yêu tộc Hàn Trạch Yêu Vương. Hắn và Khương mỗ tu luyện cùng một loại băng hàn thần thông, cho nên có thể xâm nhập tầng này hàn băng phong ấn. Dương đạo hữu có thể xông qua tầng này phong ấn, lại để cho Khương mỗ cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra là thế, Dương Liễu Thanh cười nói. Mặc dù là lần này giới chuyên môn tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ, chỉ sợ cũng thi triển không xuất ra thần thông như thế. môn chủ đại nhân không phải băng thuộc tính công pháp tu sĩ, lại có thể nắm giữ như thế tinh thuần cường đại băng hàn chi lực, thật sự là kinh thế hãi tục. So sánh dưới, tại hạ vừa rồi gây nên cũng không coi là nhiều sao, kinh người. Dương đạo hữu quá khiêm nhượng, Khương Sầm nói ra. 200 năm không thấy, Dương đạo hữu tu vi lại tiến nhất giai, dĩ nhiên bước vào đại tu sĩ hàng ngũ, chỉ sợ lần này giới bên trong Dương đạo hữu đã vô địch thủ. Dương Liễu Thanh lần này thật không có tiếp tục khiêm tốn, hắn nói ra, môn chủ đại nhân nói không sai, ngoại giới tu sĩ khác hơn phần nửa đều đã không phải là tại hạ đối thủ. Bất quá, tại hạ biết rõ, chính mình còn chỉ là một hạ giới tu sĩ, giống như ếch ngồi đáy giếng, cùng chính thức đại thần thông tu sĩ còn kém chi khá xa. Cho nên, tại hạ cố ý tới chỗ này cầu kiến môn chủ đại nhân, tựu là hy vọng có thể có cơ hội ở trước mặt hướng môn chủ đại nhân lãnh giáo, biết một chút về môn chủ đại nhân thủ đoạn cao minh, xác minh thoáng một tí chính mình nhiều năm qua tu hành, về sau mới có tiếp tục tiến bộ không gian. Khương Sầm khẽ gật đầu, lại là nghi hoặc, lại là ngạc nhiên, Dương đạo hữu thay đổi không ít. Nếu như dựa theo Khương Mỗ trước kia nhận thức Dương đạo hữu, có được như thế thực lực, hơn phần nửa đã sớm hoành phách một phương, danh chấn thiên hạ, nhưng mà gần đây mấy trăm năm, Dương đạo hữu tu vi thực lực thấy chướng, lại vẫn rất ít công nhiên lộ diện, mặc dù thành lập tông môn, cũng chỉ tại Nam Cương góc, làm việc có chút điệu thấp, lại để cho Khương Mỗ lau mắt mà nhìn. Dương Liễu Thanh nói, tại hạ đắc môn chủ đại nhân dạy bảo, đau nhức tư mình qua, sớm đã tỉnh ngộ, hôm nay tại hạ thầm nghĩ noi theo môn chủ đại nhân, truy cầu đại đạo. Đáng tiếc bên người đã không người nào có thể luận bàn luận đạo, cho nên rất muốn tại môn chủ đại nhân thủ hạ xác minh công pháp, kính xin môn chủ đại nhân thành toàn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Dương đạo hữu có thể quang minh lỗi lạc nói ra luận bàn ý, mà không phải đùa bỡn một ít âm mưu quỷ kế bức bách Khương Mỗ ra tay, điểm này đến xem cũng đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Kia môn chủ đại nhân có đáp ứng hay không? Dương Liễu Thanh tràn đầy chờ mong nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm cười cười, nói ra, được rồi, Khương Mỗ bế quan nhiều năm, kỳ thật tại tu luyện một cái khác môn công pháp, thực sự một mực chưa từng cùng đạo hữu khác xác minh. Đã Dương đạo hữu cũng có ý đó, vừa vặn mượn cơ hội này, Khương Mỗ cũng xác minh thoáng một tí những năm này tu hành. Dương Liễu Thanh đại hỉ, đa tạ môn chủ đại nhân thành toàn. Không biết môn chủ đại nhân thời gian gì phù hợp. Cải lương không bằng bạo lực. Tự hiện tại a, Khương Sầm nói ra, rất tốt. Dương Liễu Thanh lập tức vung tay vung chân, đã muốn hơi có chút kích động. Ra chiêu đi, Khương Sầm mỉm cười, đứng chắp tay. Dương Liễu Thanh trong nội tâm vừa động, lúc này Khương Sầm, thậm chí ngay cả hộ thể thần quang đều không có tế ra, lại làm cho hắn trước ra chiêu. Đây chính là cái cơ hội tốt. Dương Liễu Thanh tâm thần trung truyền đến ba thủ tộc đại tế ti kích động thanh âm. Hắn thật không ngờ chủ quan, ngươi vừa vặn thừa cơ tác dụng lão phu truyền cho ngươi một chiêu kia. Lấy cực kỳ tấn mãnh lôi đình kích một chiêu đem đánh chết hoặc trọng thương, liền giải quyết cái này lớn nhất tai họa ngầm. Dương Liễu Thanh trong nội tâm, kỳ thật trong nháy mắt cũng toát ra qua cùng loại ý niệm trong đầu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại từ chối nói, dùng vãn bối đối môn chủ hiểu rõ, hắn thực sự không phải là khinh địch nắm đại loại người. Hắn làm như vậy, tất có nguyên nhân của hắn, nhất định là rất có nắm chắc ngăn lại vãn bối đánh lén. Nếu như dùng sát chiêu đánh lén mà không được tay, chẳng khác gì là bại lộ vãn bối ý đồ, thế tất đưa tới môn chủ phản giết, hậu quả thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, Môn chủ tại vãn bối trong nội tâm địa vị không giống bình thường. Vãn bối càng hy vọng một ngày kia có thể bằng vào thực lực quang minh chính đại chiến thắng môn chủ, mà không phải dùng đánh lén loại này thủ đoạn. Ai, tận dụng thời cơ, đại tế ti thở dài. Bất quá, ngươi nói đắc cũng có vài phần đạo lý. Ngươi đã không tình nguyện, cho dù đánh lén hơn phân nửa cũng sẽ vô ý thức lưu thủ ba phần. Tất nhiên vô pháp một chiêu đắc thủ, đã hạ không được quyết tâm, cái kia tựu không nên tùy tiện động sát chiêu. Dương Liễu Thanh khẽ gật đầu, hướng Khương Sầm nói ra, môn chủ đại nhân thỉnh chỉ giáo, tại hạ ra chiêu rồi. Dứt lời, hắn tụ tập nguyên khí, một trưởng đẩy ngang, một trưởng này đẩy thập phần chậm chạp, nhưng trưởng lực lại tầng tầng chất chồng, có chút cùng loại với Khương Sầm, xúc kiếm quyết. Đem tầng một tầng kiếm khí gấp cộng lại, hình thành một đạo nhất lăng lệ ác liệt kiếm chiêu. Trưởng lực từng đợt tiếp theo từng đợt, chất chồng vọt tới, khí thế bàng bạc, thù vì kinh người, nhưng tốc độ lại tương đương chậm chạp, lại để cho Khương Sầm có đầy đủ thời gian tế ra hộ thể thần thông, hoặc là dùng những phương pháp khác ứng đối, nhưng mà Khương Sầm lại như cũ vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có tế ra cái gì hộ thể thần thông. Cũng không có thi triển ra mặt khác thần thông triệt tiêu trưởng lực. Cuối cùng trưởng lực đến trước mắt, Khương Sầm lại ngạnh xanh xanh được một trưởng này. Môn chủ chú ý, Dương Liễu Thanh kinh hãi, nhịn không được hô to một tiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn phát ra. Trưởng lực đem Khương Sầm sau lưng băng sơn, trực tiếp nổ nát, nhưng mà đầy trời vụn băng bay múa bên trong. Khương Sầm lại mây trôi nước chảy phiêu tại chỗ cũ, chút nào không việc gì. Dương Liễu Thanh lập tức hoảng hốt, Khương Sầm vậy mà không có dùng ra hộ thể thần quang, chỉ dựa vào thân thể, tựu ngạnh xanh xanh thừa nhận rồi đắc ý của mình trưởng pháp. Một trưởng này, hắn trước đó không lâu đã từng đối với nguyên đan trung kỳ tu sĩ Xích Hà đạo nhân thi triển qua. Tại Xích Hà đạo nhân toàn lực ngăn cản dưới tình huống, một trưởng liền đem trọng thương, đoạn hắn kinh mạch, nhưng là tại Khương Sầm trước mặt, một trưởng này phảng phất thanh phong quất vào mặt, không cần bất luận cái gì pháp lực tựu chống đỡ đỡ được. Môn chủ đại nhân nào đó cũng không tiến giai hóa đan kỳ. Dương Liễu Thanh kinh hãi nói, trong truyền thuyết chỉ có hóa đan kỳ tu sĩ có thể đem nội đan hóa thành vô hình khí, chăm chú thân thể, đem thân thể miêu tả thành cường đại pháp thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.